Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Thọ Yến Phong Ba Khởi. Đêm khuya, khoảng cách Tây Linh chiến thành biên cảnh, ước chừng vạn dặm xa địa phương, nơi này là một mảnh kỳ dị sơn mạch, kỳ phong nổi lên, mỗi một cái ngọn núi đều rất kỳ lạ, hình như từng trích cự cầm. Lượn lờ nồng đậm quỷ vụ, nói không nên lời âm trầm đáng sợ. Dãy núi tầm đó, có một phong đột ngột đứng vững, cả ngọn núi như cự hạc dương cánh, vô cùng hùng vĩ. Cái kia cự hạc chi hình, trông rất sống động, làm cho người nhìn qua vẻ sợ hãi. Trên thực tế, chợt có chim bay cá nhảy trải qua, xa xa chứng kiến là cái này tòa cự hạc ngọn núi. Lập tức định trụ, loài chim bay từ phía trên không trụy lạc mà vong, tẩu thú trực tiếp mới ngã xuống đất, khí tức đều không có. A hát, một đạo thê lương khủng bố kêu thảm thiết, chợt theo cự hạc ngọn núi trung truyền ra, ngọn núi khổng lồ ở chỗ sâu trong một tòa cung điện nội. Một đầu quỷ khí quanh quẩn hắc hạc, theo cung điện hắc vương tọa thượng té ngã, phủ phục trên mặt đất. Phát ra thống khổ rên rỉ, cái này một hồi kêu thảm thiết, vô cùng đáng sợ, chỉ thấy từng vòng quỷ khí sóng âm nhộn nhạo mà ra. Tốc hành ngoài trăm dặm, đem bốn phía từng tòa ngọn núi trực tiếp chấn sập. Thật lâu, cái này đầu hắc hạc đình chỉ kêu thảm thiết, đứng lên, sâm lãnh song mâu lập lòe hung lệ, hờ hững nói, người đáng chết tộc. Vậy mà bị phá hủy bổn tọa một tia thần hồn, thật sự tội không thể thứ cho. Cái này một tia thần hồn hao tổn, bổn tọa ít nhất phải tu luyện 10 năm mới có thể khôi phục lại. Tiểu tử kia gọi là Tần Mặc sao? Bổn tọa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Nghệ Võ Cuồng, đợi cho tương lai quỷ tộc đại quân công phá Tây Linh chủ thành thời điểm, ta muốn đem Nghệ thị nhất tộc triệt để diệt sạch, đưa bọn chúng thể xác luyện thành quỷ khôi, mới có thể tiêu trừ bổn tọa lửa giận. Tràn ngập hận ý thanh âm, tại đây tòa cung điện chung quanh quẩn. Hồi lâu sau, hắc hạc mới dừng lầm bầm lầu bầu, một lần nữa ngồi ngay ngắn ở hắc vương tọa lên. Từng sợi thần hồn chi niệm phát ra, cùng xa xôi địa phương một ít cường đại tồn tại tiến hành bí mật thảo luận, chế định việc của người nào đó tuyệt đại âm mưu. Cùng lúc đó, Tây Linh chủ thành một chỗ, Bắc Vương đoàn đặc phái viên sứ giả ngủ lại nhà cửa. Rầm rầm rầm, trong sân, nguyên một đám thân ảnh nổ bung, thể xác hóa thành thịt nát, hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Những này thịt nát nhan sắc hiện ra một loại màu xám đen, quanh quẩn cho khí, phát ra hư thối tanh tưởi, tung tóe rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Đồng thời, từng đạo quỷ linh tràn ra, ở giữa không trung xoay quanh, hướng phía sân nhỏ chạy tháo chạy. Hừ, một cái tóc dài thiếu niên đứng lặng cửa ra vào, thân hình chấn động, khoác trên vai tải trên thân thể lông chim áo choàng, mạnh mà kịch liệt rung rung mà bắt đầu. Vô số đạo xanh biếc gợn sóng điên cuồng tập kích ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp xanh biếc màn hào quang, đem sân nhỏ phong tỏa. Những cái kia quỷ linh thân thể xử trí không kịp đề phòng, bỗng nhiên đâm vào xanh biếc màn hào quang lên, lập tức như phác hỏa con bươm bướm, hét thảm một tiếng, hóa thành khinh yên tiêu tán. Quỷ ị võng lượng, cũng dám quát tháo, tóc dài thiếu niên lạnh phơi nắng, hai tay vung lên, xanh biếc màn hào quang lập tức băng tán, hóa thành vô số xanh biếc lông vũ, phô thiên cái địa rơi xuống, đem những này quỷ linh thân thể nhao nhao xuyên thủng. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả quỷ tộc chi linh đều chôn vùi, không ai sống sót. Lúc này, ánh trăng rơi chiếu rọi sân nhỏ, hiện ra tóc dài thiếu niên bộ dáng mày rậm mắt tinh, tuấn giật tiêu sái, rõ ràng là Thiên Nguyên Tông tông môn tam phế đứng đầu Đông Thánh Hải. Đều giải quyết, vào đi. Đông Thánh Hải nhìn chung quanh, hướng phía ngoài cửa viện hô, xoẹt xoẹt tương đương, một đoàn người chạy trốn tiến đến. Minh nón trụ mặc giáp, đeo quỷ đầu đao, đúng là soái phủ tinh nhuệ cao thủ. Cầm đầu một người thì là Nghệ Mộ Phong. Hắc hắc, Hải ca, quả nhiên là Đông Thánh nhất tộc tuyệt thế thiên tài. Những này quỷ tộc gặp được ngươi, căn bản chính là con chuột gặp được mèo, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nghệ Mộ Phong nhìn quét cái này tòa sân nhỏ, lập tức cười hì hì, vuốt mông ngựa, hừ, ngươi tiểu tử này, đừng nói những cái kia dễ nghe. Nơi đây sự tình rồi, ta muốn tới soái phủ, ăn uống thả cửa một phen, nhất định phải ăn đủ vốn mới được. Đông Thánh Hải hừ lạnh một tiếng, chợt vuốt ve ngực, lẩm bẩm nói, lần này võ thi đình luyện về sau, kỳ bảng lại có biến động, thật sự là không may, không biết vừa muốn nhả vài bún máu. Nghe vậy, Nghệ Mộ Phong hậm hực cười, nhưng cũng không dám tiếp lời. Lúc này, một cái soái phủ chấp sự theo ngoài cửa viện vội vàng chạy đến. Báo cáo nói, Mộ Phong thiếu gia, thọ yến sắp bắt đầu, ngài tranh thủ thời gian đi qua đi. Tốt, Nghệ Mộ Phong cười gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện. Tần Mặc huynh đệ, lần này võ thi đình luyện, hắn lập nên một đoạn truyền kỳ. Loan Hải Kình cái thằng kia dù thế nào muốn ngăn cản, cũng là ngăn trở không được Mặc huynh đệ tham gia thọ yến. Cái này chấp sự trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lẩm bẩm nói, Mặc thiếu hiệp đã đi ra, cũng không biết đi nơi nào. Cái gì? Nghệ Mộ Phong lập tức sững sờ, trên nhất thời không kịp phản ứng. Ha ha ha, ngược lại là Đông Thánh Hải cười ha ha, ta cái này huynh đệ rất có thú á. Cũng tốt, đã như thế, lần này thọ yến ta cũng không tham gia rồi. Đi rồi, hai chân khẽ động, Đông Thánh Hải thân hình lập lòe, đã là biến mất không thấy gì nữa. Đồ lưu lại Nghệ Mộ Phong tại trong sân cười khổ lắc đầu. Cùng một thời gian, Tây Linh trên quảng trường, võ điện bầy y nguyên lơ lửng giữa không trung, tuyệt vũ quang bia tại bên kia đứng vững, vô số người tại trên quảng trường cuồng hoan. Quả thật võ thi đình luyện còn chưa kết thúc, nhưng là tại mọi người trong nội tâm, theo này tòa huyết sát võ điện ngang trời xuất thế, đem quỷ hạc vương phân thân đánh tan, trận này võ thi đình luyện liền đã xong. Xem võ trên đài, tất cả thế lực lớn thủ lãnh cũng là nhao nhao xuống đài, đi vào phủ đại nguyên soái trong sân, tự mình tiếp đãi võ thi đình luyện ở bên trong. Sớm đi ra tuổi trẻ đám võ giả, không hề nghi ngờ, những này các thiên tài võ giả, chỉ cần thuận lợi phát triển xuống dưới, chắc chắn trở thành Tây Linh chiến thành tương lai võ hùng. Ha ha ha, Nguyệt Cơ, người nhà đầu kia lần này cho chúng ta giản ra trưởng mặt á. Giản Vạn Thần cất tiếng cười to, thanh âm tại soái phủ trên không quanh quẩn, phảng phất là sợ người khác không biết đồng dạng. Giản Nguyệt Cơ nhàn nhạt mỉm cười, đối với chung quanh các tiền bối chúc mừng, đều có lễ ứng đối. Về phần cách đó không xa thập thất hoàng tử Loan Hải Kình, Giản Nguyệt Cơ từ đầu đến cuối cũng không từng con mắt xem hắn một lần. Bên kia, Lam Khai Sơn, Kiếp Vạn Trượng đợi tuổi trẻ võ giả, cũng bị riêng phần mình tông môn trưởng bối vây quanh, đưa bọn chúng túm tụm ở bên trong, như là sao quanh trăng sáng đồng dạng. Lần này võ thi đình luyện, Lam Khai Sơn, Kiếp Vạn Trượng đạt được võ học, đều là có thể so với địa cấp trung giai tuyệt thế võ học. Khả dĩ đoán được, cái này tuổi trẻ những thiên tài tương lai võ đồ, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, vượt qua hắn trẻ tuổi tốc độ phát triển. Khác một chỗ, đại viện trong góc, đông đông đông thì là bị ngăn ở góc tường. béo thiếu niên nhìn trước mắt khí thế làm cho người ta sợ hãi lão già. Vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Cái gì? Tiểu tử ngươi không phải Tây Linh chiến thành người. Chán người lão già, đúng là Tây Linh vệ trận đạo doanh giang lão. Hắn đối với đạt được chiêu vũ tuyền quang trận bí quyết thiếu niên trận võ giả. Sớm đã là hiếu kỳ cực kỳ, ngay tại đông đông đông tiến vào soái phủ một khắc này. Đã bị giang lão thừa cơ túm đi, ngăn ở góc tường, đề ra nghi vấn béo thiếu niên lai lịch. Cái này vừa hỏi phía dưới, giang lão chấn động, cái này béo thiếu niên đúng là đông liệt chiến thành. Một cái bát phẩm tiểu tông môn đệ tử, tính giang đích, ngươi làm gì? Vậy mà một mình bắt đi ta trận đạo liên minh trận đạo thiên tài. Lúc này, Kha trưởng lão gầm lên giận dữ, hướng phía bên này bước nhanh chạy tới. Hắn vừa rồi đông tìm tây tìm, như thế nào cũng nhìn không tới béo thiếu niên tung tích. Còn đang kỳ quái, nhưng lại không ngờ, lại bị giang lão bắt đến góc tường. Ha ha, các ngươi trận đạo liên minh đích thiên tài. Cái này béo tiểu tử căn bản là đông liệt chiến thành người. Họ Kha, ngươi lại để cho mặt khác chiến thành người. Tiến vào võ điện tham gia thí luyện. Là mục đích gì? Giang lão lạnh lùng cười cười. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Cái này béo tiểu tử lai lịch khả nghi. Lão phu muốn đem chi mang về Tây Linh vệ doanh, hào hào kiểm tra một phen. Phóng cái giám, mang về ngươi Tây Linh vệ doanh. Tính giang đích, ngươi là mục đích gì? Ta còn không rõ ràng lắm sao? Lập tức đem tiểu đông buông ra. Nếu không, tối nay ta và ngươi không để yên. Kha trưởng lão tức giận đến râu ria thẳng phiêu. Trong nội tâm vừa vội vừa tức. Nếu thật lại để cho giang lão đem đông đông đông mang về Tây Linh về, ở đâu còn có thể tốt người hồi đến. Tiểu hầu, đem lão gia hỏa này đánh đi ra ngoài. Giang lão cười lạnh, chỉ huy hầu ngũ sứ động tay đuổi người. Bên cạnh, hầu ngũ sứ cười khổ không thôi. Hắn nếu là thật sự ra tay, vậy thì thật phiền phức rồi. Nói không chừng hội dẫn phát Tây Linh vệ cùng trận đạo liên minh hợp lý đêm sống mái với nhau. Cái lúc này, soái phủ trong đại viện, Khôi Ngô thiếu niên hùng biêu thì là bị đưa đến nghệ võ cuồng trước mặt. Tốt thuần khiết cổ thú huyết mạch, thật sự là khó được. Tiểu tử ngươi là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Nhìn xem cái này nhân hùng giống như thiếu niên, nghệ đại nguyên xuất thần sắc tương đương thân hòa. Ta cũng không biết, có tính không Thiên Nguyên Tông đệ tử, là Mặc sư huynh đem ta tới tận cửa. Có lẽ xem như thế đi. Hùng Biêu vẫn còn gặm thịt nướng chân, ăn được chết đi được. Bên cạnh, trận đạo liên minh mấy vị trưởng lão nhìn đến một cái kính lắc đầu. Thầm nghĩ, cái này Khôi Ngô thiếu niên thật sự là lăng đầu thanh. Sao thanh niên sức châu, tại nghệ đại nguyên suất trước mặt. Lại vẫn tại miệng lớn ăn thịt, thực là vô lễ cực kỳ. Bất quá, nghệ võ cuồng thì là lơ đễnh, nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú Hùng Biêu ánh mắt, tương đương thưởng thức, có đối đãi vãn bối bảo vệ. Mặc sư huynh, là Tần Mặc sao? Đúng rồi, Tần Mặc vị thiếu niên kia. Ở nơi nào? Lần này thọ yến, tựu lại để cho hắn ngồi ở bàn soái bên cạnh, như thế kỳ tài. Nên trùng trùng điệp điệp ngợi khen. Nhắc tới Tần Mặc cái tên này, mà lấy nghệ võ cuồng nguội lạnh tính cách, cũng là lộ ra dáng tươi cười, quay đầu hỏi thăm Tả Hữu. Cái này nghệ xuất, Mặc thiếu hiệp nói hắn bị hoàng thất lệnh cưỡng chế không được tham gia lần này thọ yến, rời đi rồi, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Bên cạnh, soái phủ quản gia nhỏ giọng nói ra. Thanh âm tuy nhỏ, thì như thế nào giấu giếm được ở đây chúng nhiều cường giả tai mắt. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Trong nháy mắt, toàn bộ đại viện hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong đám người, thập thất hoàng tử Loan Hải Kình sắc mặt, thoáng cái thay đổi. Hắn toàn thân rét run, bỗng nhiên cảm giác